Xuân Lai Chiêu Chiêu, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Gia Nam bị bắt bỏ tù, sẽ bị xử tử vào mùa thu. Thuốc của hắn rất có hiệu quả. Ta không chết, ngày qua ngày đều khỏe hơn. Ta vẫn chưa thể chết, ta cần gặp hắn. Trong đại lao hình bộ, bị giam gần một tháng, dâu hắn dài hơn. Đầu tóc bù xù nhưng vẫn tinh thần phấn chấn. Tâm trạng hắn không tệ. Nói nhìn thấy ta không còn là khuôn mặt trắng bệch đáng sợ nữa. Hắn cuối cùng cũng có thể yên tâm rồi. Nhưng ta vẫn quá gầy. Phải ăn nhiều mới tốt. Thực ra nam nhân đều thích những cô gái hơi có da thịt. Ta không tin. Nam nhân không phải đều thích những cô gái yếu đuối sao? Hắn cười nói. Ngươi không hiểu, ít nhất ta không như vậy. Ta nói, ngươi sắp chết rồi, còn có tâm trạng nói chuyện này à? Chính là sắp chết mới có tâm trạng nói chuyện này. Triệu Gia Nam, ta không còn là cô gái nhỏ nữa. Ta biết, Tào Quỳnh Hoa có khỏe không? Cái này ngươi phải hỏi Mã Kỳ Sơn. Ta sao biết được? Hả, hả cái rắm, Mã Kỳ Sơn ở đâu? Sao không vào kinh với ngươi? Hắn ở Khai Châu, không đi được. Tào Quỳnh Hoa không phải là nữ nhân của ngươi sao? Tất nhiên không phải, cứu nàng ra khỏi ổ giặc. Nàng liền theo Mã Kỳ Sơn. Ồ, ồ cái rắm, ồ, thực ra ta có một câu hỏi. Không biết nên hỏi hay không? Có gì cứ nói, có rắm cứ thả. Bây giờ ngươi nói chuyện sao lại thô tục như vậy? Khó nghe quá. Gọi là khó nghe sao? Không có cách nào. Ông đây trong ổ giặc 4 năm. Cái gì nên học không nên học đều đã học cả. Hắn gối đầu lên cánh tay, nằm trên ván giường, miệng ngậm một cọng rơm, hờ hững liếc ta một cái. Ta nhất thời không nói nên lời, chỉ thở dài một tiếng. Hắn lại liếc ta một cái. Thở dài cái gì? Khi ngươi mới đến kinh thành, ngụy trang cũng khá tốt, phải không? Nhưng làm ta khó chịu chết đi được. Triệu Gia Nam, 4 năm nay, ngươi có lấy vợ không? Đi đâu để cưới? Tự lo cho bản thân còn không xong. Vậy ngươi, từng có nữ nhân chưa? Ta nói nhỏ nhẹ nhưng hắn đột nhiên phấn chấn. Thậm chí ngồi dậy, một chân dẫm trên ván giường. Nhìn ta cười, Tôn Vân Xuân. Trước kia mặt ngươi khá dày, 12 tuổi đã dám hỏi ta góa phụ gõ cửa ta như thế nào. Giờ sao lại biết đỏ mặt rồi? Ta mới không đỏ mặt. Vậy ngươi lại đây, ta nói cho ngươi biết. Hắn vẫy tay với ta. Ta đi tới, lại gần hắn. Hắn cười khẽ bên tai ta. Ta chưa từng có nữ nhân. Năm đó góa phụ gõ cửa cũng không mở. Giờ nghĩ lại, có chút hối hận. Không sợ ngươi chê cười đâu. Ta sắp bị xử trảm. Đến nay vẫn chưa từng có nữ nhân. Cảm thấy rất thiệt thòi. Rất không cam lòng. Nếu ngươi nguyện ý thì ta nguyện ý. Ta cắn môi, cúi đầu nắm lấy tay hắn. Triệu Gia Nam, ta nguyện ý gả cho ngươi. Ông đây không nói là muốn cưới ngươi. Ta ngẩng đầu lên, có chút tức giận. Vậy ngươi nói gì? Trong ngục không có ai nhưng hắn vẫn nhìn quanh trái phải. Lại ghé vào tai ta. Hạ giọng nói. Ngươi, cho ta sờ một chút đi. Xung quanh không có ai nhưng mặt ta đỏ bừng lên. Tức giận đẩy hắn một cái. Triệu Tam, hắn tỏ vẻ vô tội. Không muốn thì thôi. Đừng giận, ta là người sắp chết rồi. Chỉ một chút thôi. Được, hắn phấn chấn trở lại. Kéo ta ngồi lên đùi hắn. Hắn nhìn ta cười, ánh mắt sâu thẳm và nóng bỏng, khiến người ta đỏ mặt tim đập. Ta đột nhiên hoảng hốt, không dám nhìn hắn. Hắn lại nói, thôi bỏ đi, người ta bẩn thỉu sẽ làm bẩn cả ngươi. Nói xong liền đẩy ta ra. Ta vội vàng vòng tay qua cổ hắn, vội vàng nói, ta không ngại bẩn. Trên đời này sao lại có cô nương không biết xấu hổ như ngươi? Mau xuống đi, đừng nói nhảm. Ngươi cuối cùng có sờ hay không? Ngươi không sờ thì ta sờ. Ta cũng chưa từng có nam nhân. Ngươi làm gì vậy? không phải cách quần áo sao? Đã nói là chỉ một chút. Sao ngươi, Triệu Gia Nam, ngươi làm bậy, dừng tay, lưu manh, không được như vậy, cách Trương.